Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1416. Sinh mệnh kim loại, chương 1484. Sinh mệnh kim loại hai con cấp chí tôn quái vật rất nhanh liền bị xử lý. Thậm chí còn tuôn ra một kiện trang bị. Về sau cần đối mặt chính là cấp chí tôn ma thú. Cấp chí tôn ma thú sức chiến đấu là phi thường kinh khủng. Coi như không có trí tuệ, nhưng nếu như phóng xuất ra cấm chú cấp ma pháp, vậy thì không phải là phổ thông cấp chí tôn cường giả có thể chống lại. Cái này ma cho ta đi, các ngươi đi thu thập. Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm nói, lạnh nghĩ nghe xong không do dự, nàng trực tiếp liền hướng phía to lớn mà lại cao ngất cây cối phóng đi. Mà băng lăng thì không có, nàng nháy nháy mắt. Sau lưng Đoạn Thu hướng phía ma thú thả ra một đạo hàn băng xung kích. Đang chuẩn bị phóng thích loại thứ hai năng lực, Đoạn Thu thanh âm truyền đến. Nhanh đi, nghe lời, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Biến thành hình người sau băng lăng liền cùng tiểu hài tử. Mặc dù thân thể là nữ thần cấp bậc, nhưng tư duy bên trên cũng không phải. Còn tốt nàng so sánh nghe Đoạn Thu, không phải sẽ rất khó làm mần ni, vậy được rồi. Ta đi, băng lăng nói. Lạnh nghĩ cùng băng lăng đều không có ý định phá hư cái này khỏa sinh mệnh khí tức nồng đậm cổ thụ. Loại cấp bậc này cổ thụ đoán chừng toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy cây. Chỉ là thu thập một ít cây nhánh liền sẽ rời đi. Lạnh nghĩ cùng băng lăng bắt đầu thu thập, hai người vô cùng an toàn, chung quanh không có bất kỳ cái gì quái vật quấy rầy. Mà Đoạn Thu bên kia lại khác biệt. Cấp chí tôn ma thú quả nhiên thả ra cấm chú, mà Đoạn Thu cũng sử dụng cấm chú cùng con ma thú này đối hoanh. Cuối cùng trực tiếp đem Đoạn Thu đánh lửa, không sử dụng năng lực khác, liền dùng ma pháp cùng con ma thú này chiến đấu. Nhưng mà băng lăng thu thập xong vẫn là đến đây. Thu ca ca, ta đến giúp đỡ ngươi. Không đợi Đoạn Thu đồng ý, băng lăng liền vọt vào hai người phóng thích cấm chú bên trong. Đoạn Thu cũng cầm băng lăng không có gì biện pháp, đuổi dạng này xông vào hai cái cấm chú bên trong, cũng chỉ có băng lăng dám làm như vậy, ai bảo nàng bản thể là tuyệt cảnh chi hoa đâu. Hai người cùng một chỗ công kích, cuối cùng ma thú được giải quyết, ma thú gào thét tuôn ra không ít đồ tốt, băng lăng liền cùng tiểu hài từ đồng dạng nhặt lên xem xét. Một bên xem xét một bên hỏi Đoạn Thu có làm được cái gì. Đoạn Thu cùng lạnh nghĩ thu thập cấp chí tôn thi thể của ma thú. Mà băng lăng thì tại một bên nghiên cứu tuôn ra đồ vật. Băng lăng cần chỗ học tập rất nhiều, cho nên phải từ từ tới. Thi thể thu thập xong, ba người mới rời khỏi khu vực này. Trên phiến đại lục này còn có một chỗ, nếu như còn không có tìm tới sinh mệnh kim loại, như vậy thì phải chạy đến đại lục khác bên trên tìm mần ni một đường tận lực phòng ngừa chiến đấu. Bởi vì sẽ phi thường lãng phí thời gian, rất nhanh mấy người liền đi tới trong một vùng núi. Đoạn Thu dừng lại nhìn về phía trước nói, ta cảm giác được sinh mệnh khí tức, hẳn là liền tại phụ cận, chúng ta tìm xem nhìn, đoán chừng sinh mệnh kim loại ngay ở chỗ này, trên bản đồ tiêu ký điểm chính là tại một tòa núi. Lớn trung tâm, cũng không thể vẫn là cái gì biến dị thực vật a. Còn tốt, ba người đi vào mục tiêu điểm sau cũng không nhìn thấy cái gì thực vật. Nơi này rừng rậm mặc dù tê tốt nhưng cũng không có đặc thù thực vật tồn tại. Không có gì hang động, xem ra muốn đào xuống đi, lạnh nghĩ bất đắc dĩ nói. Giao cho đi, băng lăng nghe xong lập tức nói. Nàng mặc dù là băng thuộc tính. Nhưng ý nguyên sẽ những ma pháp hệ khác, đào cái địa chi loại vẫn là không có vấn đề. Đoạn Thu cũng trợ giúp băng lăng cùng một chỗ. Hai người đều là đa hệ ma pháp sư. Rất nhanh liền hướng phía dưới mặt đất đào hơn 1.000 mét. Quả nhiên sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nơi này, lạnh nghĩ vừa cười vừa nói. Tiếp tục hướng xuống 200 mét, quả nhiên đào được một chỗ khoáng mạch. Đoạn Thu trực tiếp thả ra thu thập người máy bắt đầu thu thập. Ba người bảo hộ thu thập người máy. Nếu có tương đối khó giải quyết địa phương còn có thể ra tay trợ giúp hạ. khoáng mạch rất lớn, có rất nhiều kim loại hiếm, thậm chí còn có bảo thạch tồn tại, nhưng sinh mệnh kim loại cũng không có phát hiện, xem ra còn muốn tiếp tục đào móc. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi đem linh năng chiến hạm gọi xuống tới, Đoạn Thu nói. Được rồi, Thu ca ca đi thôi, nơi này giao cho chúng ta. Băng Lăng cười hì hì nói. Trở về mặt đất, Đoạn Thu liền liên hệ linh năng chiến hạm, để linh năng dưới chiến hạm đến giúp đỡ. Chỗ này khoáng mạch có chút quá lớn, muốn thời gian ngắn đào rỗng nhất định phải linh năng chiến hạm phụ trợ. Cùng những người khác linh năng chiến hạm khác biệt, Đoạn Thu linh năng chiến hạm thuộc về ma cải tạo hào. Thu không tiến đặc thù không gian, mặc dù không có chức năng này, nhưng y nguyên 10 phần cường đại. Linh năng chiến hạm tại Đoạn Thu bảo vệ dưới chậm rãi rơi xuống khoáng mạch phụ cận. Về sau Thúy Nhi lập tức phái ra thu thập bộ đội. Đều là người máy, mà lại là không có tiến hóa người máy. Cùng Thúy Nhi bọn người khác biệt, những này người máy chỉ nghe mệnh lệnh sẽ không mình suy nghĩ. Cứ như vậy bảo hộ thu thập bộ đội thu thập, hai ngày sau rốt cục đào được sinh mệnh mỏ kim loại mạch. Băng Long kiếm thăng cấp có hy vọng, toàn bộ khoáng mạch đào được hơn một tuần lễ. Chủ yếu là ngoại trừ sinh mệnh mỏ kim loại mạch còn có cái khác kim loại. Đều là phi thường hy hữu, có chút thậm chí cùng sinh mệnh kim loại là cùng một đẳng cấp. Cái này một tuần lễ Đoạn Thu chém giết hai đầu cấp chí tôn quái vật. Đều là bị sinh mệnh khí tức hấp dẫn tới, còn tốt sinh mệnh khí tức không có khuếch tán rất xa. Không phải liền nguy hiểm mà ni, đón lấy chính là săn giết ma thú. Tối thiểu muốn cầm tới một viên cấp chí tôn băng thuộc tính tinh hạch thăng cấp băng long kiếm. Cần rất nhiều vật liệu, sinh mệnh kim loại là trong đó một cái. Về sau là cấp chí tôn ma thú tinh hạch, coi như năng lượng tồn trữ trang bị. Còn có một số cao cấp bảo thạch chờ. Tóm lại vật liệu càng nhiều như vậy băng long kiếm bị cải tạo về sau cũng liền càng mạnh. Khoáng mạch thu thập xong, linh năng chiến hạm liền trở về trong vũ trụ. Dạng này là an toàn nhất, mà lại linh năng chiến hạm là viễn trình hỏa lực trợ giúp loại hình. Khoảng cách gần chiến đấu không được tác dụng, nghe nói có thể chiến đấu. Băng Lăng vui vẻ ghê gớm ni nàng tại Đoạn Thu chỉ đạo hạ bắt đầu quen thuộc tự thân năng lực. Quen thuộc sau liền sẽ đi tìm cấp chí tôn quái vật làm thí nghiệm ni băng lăng tiềm lực rất lớn. Nếu như nàng có thể nắm giữ tự thân toàn bộ sức chiến đấu. Đoán chừng sẽ không thua Đoạn Thu, nhưng mà băng thuộc tính ma thú quá thưa thớt, chứ đừng nói là cấp chí tôn, rời đi lớn nhất đại lục, tiến về có núi tuyết đại lục ở bên trên. Đoạn Thu muốn thử thời vận, nếu có băng thuộc tính ma thú tốt nhất. Nếu như không có cái khác đẳng cấp ma thú cũng được. Trước đó giết chết ma thú là thổ thuộc tính cùng phong thuộc tính. Mà Đoạn Thu cần thủy thuộc tính hoặc là băng thuộc tính. Trong hải dương ma thú hẳn là thật nhiều. Chính là khó tìm ẩn ni, lạnh nghĩ nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là biết đến. Mà lại trong hải dương ma thú đều phi thường cường đại. Đánh nhau sẽ phi thường tiêu hao thể lực. Có phát hiện, ta cảm giác được ma pháp ba động, Băng Lăng mở to mắt nói. Nàng là tuyệt cảnh chi hoa cho nên đối ma pháp cảm giác so Đoạn Thu đều mạnh hơn. Để nàng đến lục soát là lựa chọn tốt nhất, dẫn đường, Đoạn Thu lập tức nói. Bất kể có phải hay không là băng thuộc tính ma thú. Đi qua nhìn một chút liền biết, coi như không phải cũng có thể đánh chết bạo điểm trang bị cùng vũ khí. Hết chương.